Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và ủng hộ kênh đọc truyện Anes Hoàng. Thưa quý thính giả, chương trình đọc truyện hôm nay xin gửi tới quý thính giả tiểu thuyết Độc Phi ở trên, Tà Vương ở dưới của tác giả Mục Đan Phong. Không phải là nàng muốn đi với Long Tư Dạ sao? Hắn chỉ ở Thiệt Tụ Đường dạy nửa năm thôi. Cố Tích Cửu nhướng mày nói, cũng chưa chắc một hai phải cùng hắn đi Thiên Vấn Sơn à, ta còn có nhiều việc phải làm lắm. Nàng không muốn cùng hắn sớm chiều ở chung à? Cố Tích Cửu ngẩn ngơ, sớm sớm chiều chiều ở cùng nhau sao? Quá là nhàm chán, cho dù là người yêu cũng chưa chắc mỗi ngày dính với nhau. Khoảng cách tạo nên vẻ đẹp. Ta với hắn còn có nhiều chuyện cần làm lắm, không nhất thiết phải sớm chiều ở chung. Vậy nếu hai người tách ra lâu không gặp nhau, chẳng lẽ không nhớ hắn sao? Sẽ không đâu, chúng ta chỉ cần biết nhau đều bình an là được rồi. Lúc chúng ta ở thời đại chúng ta cũng không cần sớm chiều ở chung, một hai tháng gặp nhau một lần là bình thường, thậm chí có khi nửa năm mới gặp nhau một lần. Vậy nàng có nghĩ tới chuyện thành thân với hắn không? Cố Tích Cửu nhướng mày nhìn hắn. Không phải là người bắt hắn phải thề không được cưới ta à? Đế Phất Y rời mắt đi. Không phải là nàng nói làm tình nhân của hắn cũng được. Tình nhân cũng có thể tổ chức lễ thành phu thê. Cố Tích Cửu nghẹt thở. Theo như lời hắn nói, tổ chức lễ thành phu thê chắc là ám chỉ phu thê ở chung phòng đây. Chính là chung giường. Thật sự là nàng chưa từng có suy nghĩ này. Tình yêu của nàng với Long Tử Dạ giống như kiểu tình yêu Platon hơn. Ngay cả trong kiếp trước, nhiều nhất là nắm tay, uống trà cùng nhau, xem phim, trò chuyện hay gì đó, thậm chí còn chưa bao giờ hôn môi. Khi đó, trong lòng Long Tư Dạ hẳn là có cố kỵ, mà nàng thì căn bản không bao giờ nghĩ đến những chuyện đó. Vậy sau này, mình với Long Tư Dạ ở bên nhau, cũng muốn chung một giường sao? Cố Tích Cửu tưởng tượng hình ảnh kia một hồi, phát hiện ra là không thể tưởng tượng nổi. Trong lòng nàng bỗng nhiên có chút hoảng hốt, vô thức cự tuyệt vấn đề này, lắc đầu, nói. Ta mới có 15 tuổi, vẫn còn là hài tử mà. Đế Phất Y quay đầu nhìn nàng, dưới ánh trăng, ánh mắt hắn như sóng biển, khiến da đầu nàng tê dại. Nàng theo bản năng sờ sờ mặt. Ngươi nhìn ta làm gì vậy? Đế Phất Y giơ tay, kéo nàng lại gần vài bước. Ánh mắt nhìn nàng từ đầu đến chân đánh giá, rồi chậm rì rì mở miệng. Tích Cửu, ở thời đại này, nữ hài tử 15 tuổi là đã có thể thành thân, có thể gả chồng rồi. Cố Tích Cửu ngẩng đầu. Nhưng ta với hắn đều là người đến từ một thời đại khác. 15 tuổi mới là vị thành niên thôi. Vẫn đang là tuổi đọc sách, học tập, rất hiếm khi có chuyện gả chồng. Vậy thời đại các nàng, khi nào thì có thể gả chồng? 22, 23 tuổi gì đó. Cố Tích Cửu cũng không chắc chắn. Nàng không nghiên cứu luật hôn nhân, cho nên cũng không thể khẳng định. Nhưng đó là tuổi theo quy định của pháp luật. Thật ra chúng ta ở bên đó, nữ hài tử 22, 23 tuổi cũng rất hiếm khi kết hôn. Phần lớn đều đang lo học tập, hoặc là dốc sức làm việc chăm chỉ. Thật sự chân chính kết hôn đều là khoảng sau 26, 27 tuổi, thậm chí hơn 30 tuổi cũng có. Ấy, vậy lúc hai người ở thời đại kia, tính toán khi nào thì kết hôn vậy? Cố Tích Cửu dừng lại. Nàng dường như từ trước đến nay cũng chưa bao giờ thực sự suy nghĩ về vấn đề này. Khi đó nàng chỉ muốn ở bên hắn là đủ rồi. Vào thời điểm đó, kế hoạch của nàng là kiếm đủ tiền, sau đó giả chết, thoát ly ra khỏi tổ chức sát thủ. Mai danh ẩn tích, đi đến một đất nước khác, trở thành một cặp vợ chồng bình thường với Long Tử Dạ. Sống ẩn dật trong một thành phố, làm một nhân viên văn phòng bình thường. Nàng và Long Tư Dạ tìm một bệnh viện lớn xin vào làm bác sĩ. Cùng nhau đi làm, cùng nhau tan tầm. Kỳ nghỉ cuối tuần thì ra ngoài đi chơi. Nếu có thể sẽ có thêm một đứa con. Một nhà ba người hạnh phúc, tốt đẹp. Hẳn là sau khi ta 27, 28 tuổi gì đó, ta cũng không muốn tảo hôn. Gia đình nàng cũng không phải là tảo hôn. Nàng lại càng thích cuộc sống độc thân theo cách riêng của mình, nên không muốn sớm vướng víu vào chuyện gia đình. Đế Phất Y nhìn nàng một lúc lâu. Vậy hiện giờ nàng tính toán sao? Cũng chờ sau 27, 28 tuổi mới cùng hắn ở chung à? Cố Tích Cửu bỗng nhiên có chút lo lắng. Nàng không biết, nàng thật sự còn chưa nghĩ đến chuyện này đâu. Ta cảm thấy ít nhất phải chờ tới sau khi ta tốt nghiệp Thiên Tụ Đường rồi mới nói về những chuyện đó. Đế Phất Y nhẹ nhàng nói. Theo quy trình bình thường, nếu nàng muốn tốt nghiệp Thiên Tụ Đường, ít nhất phải đợi sau 9 năm nữa. Nàng tính là 9 năm sau mới suy nghĩ lại chuyện ở bên hắn sao. Cố Tích Cửu dừng một lúc. 9 năm sau, ta mới 24 tuổi. 24 tuổi mới là tuổi nở rộ như hoa, gây dựng sự nghiệp. Nàng cũng không muốn bước vào vòng vây của hôn nhân ở tuổi đó đâu. Hừ, nói cách khác, là nàng cũng không tính 9 năm sau cùng hắn ở chung, mà là làm chuyện của mình trước, đến lúc 27, 28 tuổi mới suy nghĩ đến chuyện hai người ở bên nhau à? Đế Phất Y từng bước ép sát. Ta... Cố Tích Cửu bị câu hỏi của hắn làm cho sững sờ. Đế Phất Y trầm mặc nhìn nàng. Không trả lời được. Hay là trước nay nàng không hề nghĩ đến chuyện này vậy? Cố Tích Cửu có chút thẹn quá, hóa giận. Hiện giờ ta mới có 15 tuổi. Tại sao phải suy nghĩ lâu dài như vậy? Cố Tích Cửu, không phải là nàng có thói quen làm việc gì cũng có kế hoạch trước sao? Thế nào mà lại không lập kế hoạch chuyện của nàng với hắn vậy? Ta đã có kế hoạch rồi. Cố Tích Cửu mạnh miệng. Đế Phất Y bỗng nhiên nắm lấy tay nàng. Nàng chấn kinh sợ hãi, sững sờ. Theo bản năng muốn giãy giụa, lại bị hắn kéo sát vào người. Hắn trực tiếp quấn lấy eo nàng, buộc nàng phải trực tiếp đối mặt với hắn, nhìn vào đôi mắt nàng. Tích Cửu, có phải nàng nhầm lẫn tình cảm của mình với hắn không? Nàng chắc chắn là nàng yêu hắn sao? Hay là thích hắn giống như thích một huynh trưởng? Cố Tích Cửu cứng đờ lại, cảm giác trên người sắp đổ mồ hôi. Nàng vô thức phủ nhận. Không phải, ta không xem hắn là ca ca. Lúc trước, ta vẫn luôn coi hắn như một nửa tương lai, nên mới theo đuổi. Nói như vậy, nàng vẫn luôn dự định đem hắn trở thành một nửa kia của nàng, mà không phải là nhìn thấy hắn liền không cầm lòng được. Cái này có gì khác nhau? Đương nhiên là khác nhau rồi. Đế Phất Y kéo nàng lại càng gần hơn, hơi thở hai người giao hòa. Tích Cửu, thích với yêu không giống nhau. Nàng thích một người thì không khó để kiềm chế lòng mình, nhưng yêu thì sẽ không như vậy. Hắn ở gần nàng đến mức môi gần như chạm vào mặt nàng, lời hắn nói giống như sấm sét giáng xuống đỉnh đầu nàng, khiến suy nghĩ của nàng rối bời. Trong tiềm thức, nàng phản bác lại hắn. Ta là người tương đối bình tĩnh, cũng không khó để ta kiềm chế lòng mình. Nàng chưa nói xong sự khác biệt đã bị hắn trực tiếp hôn rồi. Hắn hôn quá nhanh, quá gấp gáp, khiến nàng bất ngờ không kịp phòng bị. Ngay khi môi hắn dừng ở trên môi nàng, trái tim nàng dường như nhảy loạn nhịp. Người này nhìn qua có vẻ ôn tồn, lễ độ, nhưng lúc hôn nàng thì luôn luôn bá đạo, ngay từ đầu đã kịch liệt như công thành đoạt đất, giống như bão táp ập đến, khiến người ta muốn quăng mũ, cởi giáp. Nàng muốn đẩy hắn ra, nhưng một tay hắn vòng qua nàng. Công lực của hắn cao hơn nàng, vì vậy kỹ năng lúc ôm nàng khiến nàng không thể đẩy hắn ra được. Thắt lưng nàng bị hắn ôm chặt, đầu bị tay còn lại của hắn cố định. Hai người không chỉ dán sát môi vào nhau, mà cả cơ thể cũng quấn chặt lấy nhau, không có kẽ hở. Cố Tích Cửu hoàn toàn choáng váng, máu dồn lên đỉnh đầu khiến nàng không thể suy nghĩ bình thường. Tim đập kịch liệt, phảng phất như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, khiến toàn thân nàng cũng mềm nhũn, thở không ra hơi, cơ hồ không đứng vững nổi. Nụ hôn này dường như không thể ngăn cản được. Không biết qua bao lâu, cuối cùng khi hắn buông nàng ra, hai người đều thở dồn dập. Hắn cũng không thật sự thả lỏng nàng, trán áp vào trán nàng, chóp mũi cũng gần như đụng vào chóp mũi nàng. Hắn khàn giọng mở miệng. Tích Cửu, yêu là không kìm lòng được, giống như lúc ta và nàng ở bên nhau. Luôn muốn ôm nàng, muốn hôn nàng, muốn đem nàng nhập vào trong lòng ngực, muốn bảo vệ nàng bên người, thậm chí hận không thể hòa vào làm một với nàng ngay lập tức. Khi không nhìn thấy nàng thì rất muốn gặp nàng. Khi gặp nàng rồi thì không muốn buông nàng ra nữa. Biết rõ tâm nàng không ở trên người ta, nhưng ta vẫn tìm vô số lý do để tới gặp nàng. Nàng nói ta là gì đối với nàng? Là yêu hay là thích? Nàng đối với Long Từ Dạ cũng có cảm giác này như ta đối với nàng sao? Có không? Đây là lần đầu tiên hắn thao thao bất tuyệt thổ lộ với nàng như vậy. Cố Tích Cửu lập tức choáng váng một hồi. Đại não vì thiếu dưỡng khí nên có chút ong ong, váng vất. Nhất thời cái gì cũng không nghĩ được, thậm chí quên luôn cả việc đẩy hắn ra xa. Bàn tay hắn như lửa nóng, lại ấn lên trên ngực nàng. Tích Cửu, nàng đối với ta cũng có cảm giác. Không phải trái tim nàng cũng đập rất nhanh, rất mạnh đó sao? Lúc trước ta gặp nạn, nàng vô cùng lo lắng. Nàng sợ ta chết, sợ ta xảy ra chuyện. Tích Cửu, trong lòng nàng đã có ta rồi. Có vẻ như lớp ngụy trang tốt đẹp sờ sờ khoác lên mình đã bị người ta lột sạch. Có vẻ như cảnh thái bình giả tạo, che đậy vết máu, bị người ta vạch trần không một chút thương tiếc. Khuôn mặt xinh đẹp của Cố Tích Cửu lần đầu tiên tái nhợt, sau đó lại đỏ bừng lên. Sau khi sững người vài giây, bỗng nhiên nàng vung lên một chưởng đẩy hắn ra. Nàng cười lạnh. Ngươi nói bậy gì thế? Tình cảm của ta với hắn làm sao ngươi hiểu được? Rõ ràng ngươi không hiểu gì hết. Tình cảm của ta với hắn là tế thủy trường lưu. Ta cũng không coi hắn giống như ca ca. Lúc đầu, ta vẫn luôn xem hắn giống như lão công tương lai mà theo đuổi. Mọi người có cách thức xử lý đối với chuyện tình cảm khác nhau. Cách nhìn đối với chuyện tình cảm cũng không giống nhau. Theo như lời ngươi, những chuyện linh tinh gì đó, như một ngày không gặp, như cách ba thu, chỉ là lừa mình dối người thôi, cũng không phù hợp với ta. Chúng ta làm sát thủ luôn luôn phải đề phòng công khai xuống đến mức thấp nhất. Không muốn cái loại tình cảm triền triền miên miên này làm chết người đâu. Cho nên, những lời âu yếm mà ngươi phiên ra này, nó chỉ thích hợp cho các tiểu cô nương khác nghe thôi nhé. Ta không quan tâm đâu. Suy nghĩ trong lòng giống như dòng khí nào đó xông thẳng lên, khiến nàng chua xót, khiến nàng ủy khuất, khiến cổ họng nàng nghẹn lại, khiến nàng muốn khóc. Nàng cố kìm nén lại, ngẩng đầu lên, giống như một con hạc kiêu hãnh, cố gắng trấn tĩnh bản thân. Về những cái cảm giác gì đó mà người nói, rất xin lỗi ta không có. Ta xem ngươi như bằng hữu, ngươi gặp nạn đương nhiên ta lo lắng. Cho dù là bọn đại ngao chúng nó gặp nạn, ta cũng sẽ vô cùng lo lắng. Thậm chí so với ngươi còn lo lắng hơn. Ta đối với ngươi không phải là yêu, ngươi nghĩ nhiều rồi. Sao nàng có thể yêu hắn được? Người này thần bí khó lường như vậy. Đối với nàng lúc lạnh, lúc nóng, lúc gần, lúc xa, lúc như có tình, lại như vô tình, còn không rõ ràng với Vân Thanh La. Cho dù lần trước hắn đem Vân Thanh La đi là vì trừng phạt. Vậy đêm thất tịch nọ, hắn đi cùng với người ta, thể hiện ngọt ngào, rốt cuộc cũng là thật đó. Chính mắt nàng nhìn thấy đó. Đêm thất tịch còn ôn nhu đi với người ta. Cách vài ngày, bởi vì người ta phạm sai lầm, suýt nữa còn giết chết. Một khắc trước còn dịu dàng, thắm thiết. Ngay sau đó liền trở mặt vô tình, lạnh lùng như băng. Không phải là nàng đồng tình với Vân Thanh La. Thành thật mà nói, nàng lâu nay cũng thấy rất phiền phức với Vân Thanh La. Nhưng từ thái độ của hắn đối xử với Vân Thanh La, thì có thể đoán ra thái độ sau này của hắn đối xử với Cố Tích Cửu nàng. Một khi đã có được, thì tùy ý mà dẫm đạp thôi. Nàng thừa nhận hắn rất hấp dẫn, thừa nhận bị hắn trêu chọc, khiến lúc ấy trái tim đập loạn. Nhưng nàng cũng chắc chắn sẽ không yêu hắn. Người này quá khó lường, cũng không phải là thứ nàng muốn yêu thì có thể yêu. Nếu tình yêu khiến người ta sợ hãi, khiến nhân tâm bất an, khiến người ta lo được, lo mất, khiến người ta như lâm vào vực sâu, thì nàng tình nguyện không có một tình yêu như thế. Hắn yêu nàng. Ba chữ thật dễ dàng. Nhưng hắn thật sự yêu nàng sao? Những lời này hắn đã nói với bao nhiêu nữ tử rồi. Còn về cảm xúc khi yêu ai đó mà hắn nói, đều là dưới ngòi bút tiểu thuyết gia tạo ra, hoàn toàn không đúng. Cho dù có, thì cũng chỉ là tình cảm mãnh liệt nhất thời mà thôi, là do nội tiết tố trong cơ thể con người phát tác thôi. Nó không thể tồn tại lâu dài được. Người làm sát thủ như nàng, chỉ cần có một tình yêu bình đạm như nước là đủ rồi. Hiện thế an ổn, có thể cầm lên, có thể buông bỏ. Cho dù mất đi, cũng không cảm thấy như mình mất đi cả thiên hạ. Có được thì càng không điên cuồng, mừng vui. Đây mới là thứ phù hợp với nàng. Nàng không muốn nói chuyện với hắn nữa, xoay người một cái, thuấn di rời đi. Đế Phất Y đứng yên tại chỗ, nhìn bóng dáng nàng đi xa một lúc, bỗng nhiên lạnh nhạt mở miệng. Ra đây đi! Trốn trong tối nhìn lâu như vậy, ngươi không mệt à? Trên cây đại thụ, thân hình một người hiện ra, một thân quần áo trắng như tuyết nổi bật trong đêm đen. Đó chính là Lòng Tư Dạ. Hắn nhảy xuống, khuôn mặt vô cảm nhìn Đế Phất Y. Đế Phất Y, hóa ra ngươi đã sớm phát hiện được ta. Khóe môi Đế Phất Y nhếch lên. Thuật ẩn thân của ngươi là ta dạy cho. Ngươi cho rằng có thể giấu được ta sao? Vừa rồi ngươi làm như vậy với nàng là cố ý để cho ta xem à? Cố ý hôn nàng ngay trước mặt ta, ép buộc nàng ngay trước mặt ta. Lòng Tư Dạ siết chặt ngón tay. Đế Phất Y dứt khoát ngồi xuống trên một tảng đá lớn. Lúc bổn tọa hôn nàng còn cho rằng ngươi sẽ không nhịn được mà lao tới. Không ngờ công phu nhẫn nhịn của ngươi cao như vậy, còn có thể nín thở ngồi yên. Đây là tình yêu của các ngươi sao? Lòng Tư Dạ mím môi. Tình cảm giữa ta với nàng ngươi không thể hiểu được đâu. Đế Phất Y cười một tiếng. Đúng vậy, đúng là bổn tọa thật sự không thể hiểu được các ngươi. Lòng Tư Dạ, ngươi chắc chắn là nàng yêu ngươi à? Sắc mặt Lòng Tư Dạ tái nhợt, không muốn trả lời. Đế Phất Y nhìn hắn chằm chằm. Nàng yêu hay không yêu ngươi, tạm thời bỏ qua một bên đi. Ngươi thật sự yêu nàng sao? Lòng Tư Dạ cau mày, trả lời không chút do dự. Cái này còn phải nói. Ta yêu nàng. Yêu nàng đến mức có thể vì nàng mà từ bỏ tất cả sao? Lòng Tư Dạ dừng lại. Ngươi có ý gì? Nếu yêu nàng, hôm nay yêu cầu ngươi không còn làm đệ tử Thiên Bẩm thì sao? Yêu cầu ngươi từ bỏ mọi vinh hoa thì sao? Lòng Tư Dạ nhíu mày. Chuyện này thì liên quan gì với chuyện đệ tử Thiên Bẩm? Có lẽ có liên quan. Giọng nói Đế Phất Y lạnh nhạt. Lòng Tư Dạ, bổn tọa đã sớm nói rồi. Ngươi và nàng là vô duyên. Nếu ngươi muốn ép buộc duyên phận này, thì có lẽ sẽ phải trả giá rất đắt. chỉ là phụ thuộc vào việc ngươi có nguyện ý trả giá hay không mà thôi. Ngươi nói trước xem, ngươi có nguyện ý không? Lòng Từ Dạ nghẹn ngào. Ta không tin. Tình cảm giữa ta và nàng hiện tại không có bất kỳ trở ngại gì. Cho dù ngươi không muốn chúng ta thành hôn, chúng ta vẫn có thể ở bên nhau. Sau này nàng không gả, ta không cưới là được. Ta sẽ cho nàng những gì tốt nhất. Tại sao ta nhất định phải trả cái giá gì đắt nhất? Cách nói này của ngươi căn bản không có cơ sở. Đế Phất Y nhìn chằm chằm hắn. Thật ra, ngươi đang trốn tránh vấn đề này phải không? Lòng Từ Dạ phất tay áo rời đi. Bởi vì vấn đề ngươi đưa ra căn bản không lập thành. Ta đương nhiên không cần phải trả lời ngươi. Lòng Từ Dạ, bổn tọa cạnh tranh công bằng với ngươi, sẽ không từ bỏ nàng. Đế Phất Y ở phía sau hắn mở miệng. Lòng Từ Dạ hừ lạnh một tiếng. Ngươi sẽ thất vọng thôi. Thân ảnh ở trong bóng đêm chợt lóe, không thấy bóng dáng đâu nữa. Đế Phất Y đứng bên dòng suối nhìn hắn đi xa, khẽ nheo mắt. Hắn thậm chí cũng không dám hỏi. Nếu như thật sự khiến hắn phải trả giá đắt như vậy, hắn có tình nguyện không? Hắn yêu Cố Tích Cửu thật sự sâu đậm như vậy sao? Có lẽ tình cảm của Long Tư Dạ đối với nha đầu kia cũng không sâu đậm như trong suy nghĩ của hắn. Ít nhất không sâu đậm bằng Đế Phất Y hắn. Nếu tình cảm của nha đầu kia thật sự là đặt trên người Long Tư Dạ, hai người bọn họ, ai phải xa ai, đều tựa như trời sập đất lún, thì hắn mới có thể suy nghĩ đến chuyện rời đi mà thành toàn cho bọn họ trở thành một đôi tình nhân. Đương nhiên, hắn sẽ rất buồn khổ, nhưng vì tương lai tốt đẹp của nàng, hắn cũng chỉ có thể liều mạng. Cho dù có ói ra máu, cũng cố nuốt vào bụng. Chỉ cần nàng có hạnh phúc thực sự là được. Nhưng hiện tại xem ra rõ ràng không phải như thế. Tình cảm của Cố Tích Cửu đối với Long Tư Dạ giống như là một loại thói quen. Hoặc đó chính là cây ô để nàng trốn tránh Đế Phất Y hắn. Nàng thích Long Tư Dạ là điều không cần nghi ngờ. Nhưng nó lại càng giống như là thích và dựa dẫm vào ca ca hơn, chứ không phải là thật sự yêu hắn. Về phần Long Tư Dạ, hắn thật sự là yêu Cố Tích Cửu. Nhưng chỉ sợ tình yêu của hắn không kiên định như thế. Nếu thực sự có một trận gió thổi, cỏ lay thật lớn, khó mà nói được liệu hắn có từ bỏ nàng hay không. Một khi đã như vậy, dựa vào cái gì mà Đế Phất Y hắn phải từ bỏ? Như thế nào, hắn cũng phải chiến đấu một phen mới có thể không làm thất vọng chính mình. Đang là mùa thu, thỉnh thoảng lá phong rơi trên mặt nước như đổ lửa. Suối mang theo lá rơi trôi về phương xa. Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Đế Phất Y lẩm bẩm hai câu này, đôi mắt nhìn lá phong thất thần. Nước chảy thật sự vô tình sao? Có lẽ nước chảy cũng có tình, chỉ là chính nó không biết điều đó mà thôi. Hắn đứng xuất thần ở đó, lá phong ở quanh người hắn phất phới, giống như một bức vẽ. Hắn giơ tay nhẹ nhàng cầm một chiếc lá, đầu ngón tay bắn ra, bắn vào trong nước. Ở trong nước nảy lên một đoàn gợn sóng. Dòng nước lập tức quấn lấy nhẹ nhàng, tiếp tục chảy về phía trước. Chủ thượng, đêm dài nhiều sương, ngài vẫn nên trở về nghỉ một chút đi ạ. Mộc Phong không biết từ đâu xuất hiện, đứng bên cạnh người hắn. Đế Phất Y hỏi. Mọi việc bố trí ổn thỏa hết rồi. Chủ thượng yên tâm, tuyệt đối sẽ không xảy ra sai sót. Mộc Phong cam đoan. Đế Phất Y hơi gật đầu. Ai theo dõi không rời Vân Thanh Lá? Bẩm là Lăng Hy. Chủ thượng, con rối thuật của Lăng Hy còn mạnh hơn so với Vân Thanh La. Lăng Hy để mắt tới nàng ta sẽ không bị lộ. Đế Phất Y cười khẽ. Rất tốt. Bổn tọa mong ngày mai đến nhanh một chút đây. Hai con mắt Mộc Phong cũng lấp lánh tỏa sáng. Thuộc hạ cũng mong vậy. Lưới đã giăng xong, chỉ chờ con mồi đến chui vào. Khi Đế Phất Y trở về phòng ngủ của mình, phát hiện ra Cố Tích Cửu cũng không có ở đó. Trên giường đối diện cũng không có nàng. Hắn dọa nàng sợ hãi rồi, cho nên nàng không dám quay trở lại. Hiện vẫn còn lang thang bên ngoài sao? Có vẻ như hắn hơi hung dữ một chút. Nhưng trong hoàn cảnh của nàng, nếu như không hạ mãnh dược với nàng, nàng sẽ không cho hắn bất cứ cơ hội nào. Hắn đi ra ngoài, cảm thấy có chút cảm khái, xoay người đi về phía một tòa nhà thủy tạ. Quả nhiên, Cố Tích Cửu đang nghỉ ngơi ở trong nhà thủy tạ này. Nhà thủy tạ có chút lạnh lẽo, nhưng với thể chất hiện tại của nàng, cái loại lạnh lẽo này đương nhiên không là gì cả. Trong nhà thủy tạ có sập gụ, có ghế mỹ nhân để dựa, có nhiều nơi đủ để cho người ta nghỉ ngơi. Lúc này nàng ăn mặc chỉnh tề, nằm dựa trên ghế mỹ nhân. Ghế mỹ nhân vẫn tương đối rộng rãi, có thể đem nó thành chiếc giường để nghỉ ngơi một lát được. Trải qua một hồi bị Đế Phất Y bức ép, chất vấn với cưỡng hôn, Cố Tích Cửu cảm thấy dù ở cùng phòng với hắn mà ngủ sẽ không an toàn mấy, với lại cũng có chút xấu hổ. Cho nên sau khi trở về, nàng suy nghĩ một hồi, liền rời khỏi tòa viện kia. Nàng cũng biết đây là thời khắc vô cùng quan trọng. Đêm trước đại chiến, nàng không thể rời khỏi nơi này, kẻo mọi người sinh lòng nghi ngờ mà thất bại trong gang tấc. Cho nên, nàng tìm đến gian nhà thủy tạ này để nghỉ ngơi. Phong cảnh của gian nhà thủy tạ này rất đẹp. Lúc trước, nàng thường tới nơi này thăm thú. Đêm nay nghỉ tạm ở chỗ này một đêm cũng không tệ. Nàng mặc cả y phục mà nằm, trong lòng có chút hỗn loạn. Dường như mặt hồ vẫn luôn duy trì phẳng lặng đã bị ai đó vô tình phá vỡ. Như tảng đá lớn phá vỡ sự bình tĩnh của nàng, tạo thành gợn sóng cũng quá lớn, khiến cho tâm nàng nhất thời không thể bình tĩnh lại được. Nàng đả tọa một lát, cố gắng hết sức để đầu óc trống rỗng. Lúc này tâm tình mới từ từ bình tĩnh trở lại. Sau đó nằm xuống, nhắm mắt, hít thở sâu và đếm cừu. Trên thực tế thì thật sự ngủ rồi. Đế Phất Y về muộn một chút, tự nhiên đi tìm nàng cũng hơi muộn. Tìm được nàng thì nàng đã nằm ở đó ngủ say rồi. Đường nét khuôn mặt nàng vô cùng xinh đẹp. Khi nàng ngủ say như thế, lông mi dài rũ xuống, tạo thành hình bóng cong mờ dưới mắt và khuôn mặt, tôn lên làn da trắng như ngọc, thanh tú như búp bê sứ. Miệng đỏ nhạt hơi mím lại, khiến người ta muốn hôn lên một cái, muốn ghi dấu ấn riêng trên khuôn mặt đó. Hắn vừa trả lại thân thể nhỏ bé này cho nàng không lâu, cũng rất quen thuộc. Nhưng khi nhìn nàng ở một góc độ khác, hắn vẫn muốn ôm nàng vào lòng, muốn che chở nàng. Có lẽ bởi vì hồn phách của nàng đã ở trong đó. Thứ hắn thích chính là linh hồn trong thân thể này, một nữ hài tử đến từ thế giới khác. Hắn ngồi xuống, nhìn khuôn mặt say ngủ của nàng có chút thất thần. Bên ngoài nhà thủy tạ, gió nổi lên, có tiếng ù ù. Gió thổi vào trong nhà thủy tạ, nàng dường như hơi lạnh mà co rụt người lại. Hắn cởi áo ngoài đắp lên trên nàng. Áo ngoài này của hắn thật ra là một pháp bào, ấm vào mùa đông và mát vào mùa hè, lại còn mỏng nhẹ như tơ. Lúc phủ trên người nàng không hề kinh động đến nàng chút nào. Nàng vẫn say trong giấc mộng đẹp. Trong mộng cũng không biết nàng gặp chuyện gì, khóe môi hơi cong lên, giống vỏ quả đậu. Trên gò má trắng như tuyết còn có lúm đồng tiền như ẩn như hiện. Bảo bối nhỏ, nàng mơ thấy gì thế? Có phải mơ thấy ta không? Ngón tay Đế Phất Y vuốt nhẹ trên gương mặt nàng, khóe môi cũng lộ ra ý cười, tựa như nhìn thấy nàng vui vẻ, hắn cũng vui vẻ theo. Cố Tích Cửu đương nhiên không đáp lại cho hắn bất kỳ lời nào, đương nhiên cũng không nghe được câu hỏi thấp thỏm trong lòng hắn. Ánh mắt hắn dừng lại ở thương khung ngọc trên cổ tay nàng. Lúc trước, khi chữa thương cho nàng, bởi vì sợ thứ này nhìn ra được thân phận của hắn, cho nên hắn phong bế linh thức của nó lại, sau đó vẫn chưa cởi bỏ cho nó. Cho nên nó vẫn luôn ngủ say cho tới bây giờ. Xem ra hiện giờ là lúc nên cởi bỏ cho nó rồi, kẻo tiểu nha đầu này lại phải lo lắng vòng ngọc của nàng bị hỏng rồi. Ngón tay hắn phát ra một luồng ánh sáng trắng mờ nhạt. Đang muốn thi pháp cho chiếc vòng ngọc kia, nhưng nghĩ một hồi lại dừng lại. Hắn hơi cúi người xuống, nín thở và tiến lại gần nàng, cảm nhận hơi thở ấm áp của nàng quét trên khuôn mặt mình, và môi hắn dừng lại cách môi nàng 0,01 mm. Hắn thích hôn nàng bởi vì có hương vị như món ăn hấp dẫn, khiến hắn lại muốn hôn nàng lần nữa. Nhưng hiện tại hắn thật sự không dám hôn. Nhà đầu này rất cảnh giác. Nếu người bình thường ở gần nàng như vậy, nàng đã sớm tỉnh rồi. Nhưng vì là hắn, hắn đè nén sự tồn tại của chính mình đến mức như không có. Như vậy sẽ không khiến cho bản năng thân thể của nàng cảnh giác, nàng cũng sẽ không tỉnh lại. Thế nhưng hắn cũng không thể hôn nàng được. Nếu thật sự hôn, nàng sẽ tỉnh lại ngay. Nếu thực sự tỉnh lại sau nụ hôn, việc đầu tiên nàng làm không phải là say mê, mà giáng cho hắn một cái tát vào mặt. Như vậy thì quả là không có gì tuyệt vời cả. Thật tốt biết bao nếu có thể giữ nàng mãi mãi như thế này. Ấm áp trong lòng như bọt xà phòng lớp lớp tan vỡ, khiến cả trái tim hắn cũng đều cảm thấy ấm áp. Bảo bối nhỏ, rồi nàng sẽ nhận ra rằng ta là tốt nhất. Trên đời này ta vẫn là người yêu nàng nhất. Hắn đặt một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước ở trên trán nàng. Lông mi nàng khẽ rung lên hai cái, tựa như muốn tỉnh lại. Hắn vội ngồi thẳng lưng, cười cười nhìn nàng, muốn làm nàng giật mình khi vừa tỉnh dậy. Đương nhiên, cũng muốn làm nàng dần quen với sự tồn tại của hắn. Không ngờ, nàng cũng không tỉnh. Chỉ là hơi trở người một cái, rồi lại ngủ tiếp. Cái miệng nhỏ còn lẩm bẩm một câu. Lời nói mơ hồ, hắn không nghe rõ, nhưng lờ mờ nghe được nàng gọi tên của hắn. Điều này khiến tâm hắn hơi ngứa ngáy. Gọi tên hắn trong mơ có nghĩa là thể hiện hắn đã cắm rễ trong trái tim nàng rồi. Bảo bối nhỏ, nàng nói gì? Hắn ngân nga dụ dỗ. Đây là một loại thuật pháp có thể dụ hoặc người ta ở trong mộng nói ra, mà cũng không làm cho người đang nằm mơ tỉnh dậy. Cố Tích Cửu lại lẩm bẩm một câu. Nhưng lần này, nàng nói ra tiếng lại chính là Long Tư Dạ. Đế Phất Y cảm thấy như có một bàn tay nhỏ đầy móng vuốt đang cào xé trái tim mình một phen. Không phải. Vừa rồi nàng gọi chính là tên Đế Phất Y hắn. Không phải là Long Tư Dạ. Nàng đặt hắn ở trước. Bảo bối. Ngoan. Vừa rồi nàng nói gì vậy? Đế Phất Y. Đế Phất Y gì? Nàng chỉ muốn nghe về bản thân mình, không muốn nghe về Long Tư Dạ. Đế Phất Y, ta sẽ không yêu ngươi. Ngươi là hoa tâm đại củ cải. Rốt cuộc, Cố Tích Cửu cũng nói ra hoàn chỉnh câu đầu tiên nàng nói trong mơ. Đế Phất Y dừng lại, nghiêm mặt, nói. Bổn tọa không hoa tâm. Bổn tọa là chuyên tâm nhất. Lại tiểu tâm ghé sát vào nàng. Hắn đẩy mạnh tiêu thụ chính mình trong mộng. Bảo bối nhỏ, nàng yêu ta được không? Ừ, nàng yêu ta thì mới có thể phát hiện. Thật ra ta là người tốt nhất, không ai có thể so sánh với ta. Cố Tích Cửu mím môi, nàng thật sự cùng hắn nói chuyện trong giấc mơ. Không, ta không cần ngươi. Ngươi quá hoa tâm. Ta cũng không biết ngươi thích nam nhân hay là thích nữ nhân. Ta ở trước mặt ngươi, thậm chí còn cảm thấy mình giống như Tiểu Tam. Là Tiểu Tam chia rẽ ngươi với Long Tư Dạ. Đế Phất Y trợn mắt. Đây thật sự là một sự hiểu lầm rất lớn. Hắn lập tức cảm thấy rét lạnh. Đế Phất Y đứng thẳng người, không hiểu vì sao mình lại khiến cho nàng có ảo giác như vậy. Hắn nghiêm túc suy nghĩ một lúc, nhớ lại lúc mình còn ở chung với nàng. Sau đó phát hiện ra, dường như hắn luôn ngăn cản nàng ở chung với Long Tư Dạ. Và trong mắt một hủ nữ như nàng, hình như có điều gì đó thực sự không phù hợp. Rõ ràng là hắn ghen với nàng, được không? Rõ ràng là bởi vì nàng, được không? Hắn lại lần nữa ghé sát vào nàng, nghiêm túc phản bác nàng. Bảo bối, đương nhiên là ta thích nữ nhân rồi. Xu hướng giới tính bổn tọa vẫn rất bình thường. Nàng không phải là tiểu tam. Lòng tư dạ mới phải. Hắn mới là tiểu tam chèn ngang giữa chúng ta. Toàn bộ phải có người đến trước, người đến sau. Cố Tích Cửu vừa rồi tự hồ như chìm trong mộng, không thể tự kiềm chế. Ta với hắn kiếp trước đã yêu nhau. Cho dù có là tiểu tam cũng không phải. Không phải ta, mà là ngươi. Đế Phất Y nhíu mày thở dài. Cố Tích Cửu, nếu một hai phải chọn ra một người là tiểu tam mà nói. Tiểu tam là Long Tư Dạ đó, không phải là nàng, cũng không phải là ta. Về phần thứ tự đến trước và sau. Thật ra chuyện tình cảm chẳng phân biệt thứ tự đến trước hay đến sau đâu. Tích Cửu, năm đó mẫu thân nàng cùng với sư huynh của bà chính là Thanh Mai Trúc Mã, cùng nhau lớn lên. Sư huynh kia đối với bà là tình yêu sâu nặng. Nếu thật sự phải để ý đến thứ tự trước sau, hẳn là bà phải yêu sư huynh của bà. Kết quả là bà lại rơi vào tình yêu với người đến sau là Cố Tạ Thiên, còn cùng người ta bỏ nhà trốn đi. Hắn ngừng lại một chút, lại nói. Đương nhiên, ánh mắt La Tình Lam thật sự chẳng ra gì. Chuyện này ta không cần phải để ý đến. Bổn tọa chỉ là lấy ví dụ của bà ra để so sánh một chút thôi. Yêu một người thật sự chẳng phân biệt thứ tự đến trước hay đến sau. Mà nàng đối với Long Tư Dạ cũng không phải thật sự là yêu. Chỉ là thích thôi. Cũng giống như thích huynh trưởng vậy. Bên ngoài gió thổi khiến lá cây vang lên xào xạc, có chút se se lạnh. Mà trong nhà Thủy Tạ lại ấm áp như mùa xuân. Hắn với nàng, một người nằm, một người ngồi. Người kia ngủ đến mờ mịt trời đất. Người còn lại ở bên cạnh ấm áp. Rốt cuộc, dựa vào ghế mỹ nhân này có chút cứng rắn. Có lẽ sau khi ngủ một giấc bị cộm, khiến nàng có chút hoảng hốt, nàng hơi nhíu mày trở mình. Đế Phất Y nhìn ghế dựa mỹ nhân kia, rồi lại nhìn nàng. Suy nghĩ, liền nhẹ nhàng bế nàng lên, ôm vào trong ngực. Dựa trên người hắn so với dựa ghế mỹ nhân, đương nhiên thoải mái hơn nhiều. Vừa mềm mại, lại vừa ấm áp. Nàng thoáng trở người một chút, hai tay vô thức vòng qua, ôm lấy eo hắn. Điều này càng khiến cảm giác thoải mái hơn. Đế Phất Y hơi sững người lại. Dù biết rõ nàng chỉ là hành động trong vô thức, nhưng thực ra hắn cảm thấy rất ấm áp. Trong lòng hắn, cảm thấy như được một bàn tay nhỏ ấm áp, vuốt ve một phen. Có lẽ là do nàng tin tưởng hắn chăng? Hắn không cử động, chỉ ngồi như vậy ôm nàng, giống như làm gối, làm giường cho nàng dựa vào. Cố Tích Cửu đã có một đêm ngon giấc. Khi tỉnh dậy, nàng có thói quen nhìn về phía chiếc giường kia. Nàng nhìn thấy không phải là cái giường lớn của Đế Phất Y, mà là ghế dựa mỹ nhân. Nàng ngừng lại một lúc, rốt cuộc nhớ tới chuyện đêm qua. Nhớ tới mình rời khỏi phòng của hắn, ra ngoài. Và hiện tại, chính là ngủ trong nhà Thủy Tạ. Tỉnh rồi. Một giọng nói vang lên từ bên cạnh. Nàng theo bản năng quay đầu lại, thấy Đế Phất Y đã ngồi bên cạnh nàng trước một chiếc bàn gỗ hoa lê, đang phác thảo thứ gì đó. Cố Tích Cửu có chút bối rối. Sao ngươi lại ở đây? Đế Phất Y cười cười không nói chuyện, tiếp tục phác thảo ở nơi đó. Thật ra tình cảnh này thường xuyên thấy trong mấy ngày nay. Sau khi Cố Tích Cửu sống chung với hắn mười mấy ngày, liền biết vì Tả Thiên Sư này thật sự rất bận. Mỗi ngày đều có rất nhiều công văn cần hắn phê duyệt, chỉnh sửa. Cố Tích Cửu cũng không biết hắn nhận từ đâu ra nhiều công văn như vậy. Mỗi buổi sáng hàng ngày, Mộc Phong đều ôm đến một đống lớn đưa cho hắn. Mấy ngày nay, mỗi buổi sáng sớm nàng rời giường, thường xuyên nhìn thấy chính là bóng dáng hắn ngồi ở đó phê duyệt, chỉnh sửa công văn. Đương nhiên, khi đó hắn đang chiếm thân thể nàng. Nàng nhìn thấy bóng dáng cũng chính là bóng dáng của nàng. Không biết đã xảy ra chuyện gì. Cho dù lúc đó hắn đang dùng thân thể của nàng, nhưng khi hắn ngồi ở đó, vẫn cho người ta cảm giác rất vững vàng và đáng tin cậy. Cố Tích Cửu lắc đầu, xua đi cảm giác này. Nàng ngồi dậy, một chiếc áo choàng từ trên người nàng trượt xuống. Nàng nắm lấy chiếc áo sắp rơi xuống, giữ lại. Kéo lên nhìn nhìn. Là áo của hắn. Xem ra, sau khi nàng ngủ say thì hắn mới tìm tới, sợ nàng lạnh nên mới đắp áo ngoài lên cho nàng. Lúc hắn ấm áp, thật sự khiến người ta muốn chết mà. Khiến nàng thật vất vả mới giữ được trái tim mình kiên cường, lại có xu hướng dao động rồi. Nàng hít một hơi, ngăn chặn cảm xúc không thể hiểu được của mình lại. Hò một tiếng, đứng dậy, đem áo khoác ngoài ném về phía hắn. Tiêu sái, cười. Cảm ơn áo khoác của ngươi. Cảm ơn nha. Đế Phất Y liếc nhìn nàng, biết nàng đang cố gắng hết sức để kéo khoảng cách giữa hai người trở lại mức bằng hữu bình thường. Ánh mắt hắn hơi sâu, cũng mỉm cười. Nàng với ta vĩnh viễn không cần phải khách sáo như thế. Cố Tích Cửu giả vờ, nghe không hiểu ý tứ trong lời nói của hắn, nhìn vào bức vẽ trên bàn. Đó là một trận pháp. Bên ngoài bố trí xong cả rồi sao? Nàng hỏi. Đế Phất Y dùng ngón tay chỉ trận pháp đồ trên bàn. Tích Cửu, trận pháp đồ này ta đã hoàn thiện lại thêm một chút. Nàng lại đây nhìn xem, có muốn bổ sung gì không? Nói đến chủ đề chính, cô Tích Cửu cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Chắc chắn đi qua nhìn trận pháp đồ kia. Đầu tiên là nghe hắn giảng giải, cúi đầu nghiên cứu một lúc, rồi bắt đầu đưa ra ý kiến của mình. Đối với cổ trận pháp, nàng cũng không tinh thông lắm. Nhưng với tri thức hiện đại phong phú, nàng cũng am hiểu bài bình bố trận. Thậm chí còn dùng tài liệu ở bên này, chế tác địa lôi có sức công phá mạnh kinh người. Nàng đưa một số tri thức hiện đại của mình vận dụng vào trong trận pháp. Điều này tự nhiên bổ sung rất nhiều uy lực. Hai người ở đó chụm đầu thảo luận gần nửa canh giờ. Cuối cùng đã gần như nghiên cứu xong. Đế Phất Y vỗ tay triệu tập Mục Vân tới, đem trận pháp đồ kia giao cho hắn, để hắn chuẩn bị. Lúc bận rộn nhất, bên ngoài có người tiến vào bẩm báo. Cổ đương chủ muốn xuất phát. Mấy người cổ tàn mặc từ sáng sớm đã tập hợp mọi người, chờ xuất phát. Lúc cổ tàn mặc động viên chỉ bảo cho học sinh lâm chiến, cổ Tích Cửu đương nhiên cũng ở đây. Đế Phất Y với Long Tư Dạ đứng trên khán đài. Nếu hai người ở đây, cổ tàn mặc đương nhiên cũng mời bọn họ ra mặt khuyến khích, cổ vũ cho học sinh của mình. Đế Phất Y có chút lười biếng, không thèm nói chuyện. Vì thế để Long Tư Dạ làm việc thay hắn. Không hổ là người làm tông chủ. Lời nói cũng rất có trọng lượng, tự nhiên nâng cao sĩ khí cho mọi người. Cho dù là đạo sư hay là học sinh, tất cả đều được thúc đẩy, động viên đến nơi. Vân Thanh La xen lẫn trong các học sinh, rốt cuộc có thể ngước nhìn bóng người mặc áo tím trên đài kia một cách quang minh chính đại. Thần sắc trong mắt nàng ta có chút cổ quái, một sự pha trộn giữa đau đớn và vui sướng. Nàng đang quan sát Đế Phất Y, tự nhiên cũng nhìn lướt qua Cố Tích Cửu đang ở cách nàng mấy hàng ghế. Vẻ mặt của Cố Tích Cửu trước sau vẫn lạnh nhạt. Nàng cũng đang nhìn trên khán đài. Cũng không biết là nàng nhìn Đế Phất Y hay là nhìn những người khác. Sau khi nói ra một vài lời khích lệ xong, cổ tàn mặc liền mang người xuất phát. Bởi vì vết thương của Cố Tích Cửu với Vân Thanh La cũng chưa hoàn toàn khỏi, cho nên hai người ở lại. Cùng ở lại còn có Long Tử Dạ và Đế Phất Y, cùng với một số đạo đồng làm việc vặt. Mấy người cổ tàn mặc đi rất nhanh. 15 phút sau, Thiên Tụ Đường, nơi từng có nhân tài đông đúc, sức chiến đấu không thua gì một đội quân, đã trở thành một thành trống không. Vân Thanh La nhìn Đế Phất Y đi xuống, trực tiếp nắm tay của Tích Cửu dắt người đi ngay. Tích Cửu, bổn tọa đưa nàng đến Thiên Hương Viên một lát. Thiên Hương Viên là hoa viên của Thiên Tụ Đường, bên trong trồng kỳ hoa dị thảo rất nhiều, là một nơi thích hợp để thưởng ngoạn phong cảnh rất đẹp. Mấy ngày nay, Đế Phất Y thường đưa Cố Tích Cửu đi thăm thú nơi đó, cho nên lần này hắn mang nàng đi, những người khác cũng không có gì ngạc nhiên. Vân Thanh La đứng ở đó nhìn bọn họ đi xa, ngón tay siết chặt trong tay áo. Nàng khẽ búng ngón tay, trên không trung lóe lên một tia sáng màu lục nhạt. Sau đó đi theo hai người bọn họ rời đi. Sau đó nàng xoay người trở về viện của mình, bước vào nhà của mình. Con rối từ trong bóng tối lóe lên. Thế nào? Vân Thanh La hít nhẹ một hơi. Tất cả đều bình thường, các ngươi có thể hành động. Con rối bước lên tới trước, ôm chặt nàng. Bé ngoan, nguyện vọng của ngươi sắp thành hiện thực. Sao có vẻ không vui vậy? Vân Thanh La có chút bực bội. Con rối này mang mặt nạ rõ ràng giống với đế phất y như đúc. Nhưng sau khi có được ý thức tự do, tính tình, khí chất lại khác với đế phất y một trời một vực. Càng ngày càng không giống, cũng càng ngày càng gây khó chịu cho nàng. Nàng giơ tay đẩy hắn ra. Mau hành động đi. Con rối kia trực tiếp ôm nàng, ghé vào bên tai nàng cười cười. Bé ngoan, dục cầu bất mãn đó. Còn có thời gian, ta thỏa mãn cho người trước. Rồi giơ tay xé quần áo của nàng. Vân Thanh La tức giận. Hiện giờ con rối này không có một chút bóng dáng gì của đế phất y. Trước mắt nàng hiện lên hình ảnh đế phất y cầm tay của Tích Cửu cùng nhau rời đi. Trong lòng chợt nhói đau. Vân Thanh La lại nhìn sản phẩm trước mặt này. Càng nhìn hắn càng thấy không vừa mắt. Lần đầu tiên dùng linh lực đột nhiên đẩy hắn ra. Buông ta ra! Ngươi là cái gì? Công lực của nàng không thấp, hiện tại vết thương cũng đã khá hơn nhiều. Cái đẩy ra này vẫn rất có sức. Cho dù là cục sắt, cũng có thể bị nàng trực tiếp đẩy bay. Nhưng người nọ là chỉ lui về phía sau một bước, sau đó liền nhào lên. Đầu ngón tay hắn được bao bọc bởi ánh sáng trắng, giống như sợi chỉ, sợi tơ. Trong chớp mắt, trói chặt Vân Thanh La lại. Quần áo nàng đã rách toạc rồi. Hắn lại trói nàng hết vòng này đến vòng khác vô cùng điêu luyện, làm cho tất cả chỗ phòng của nàng đều nhô ra, đem nàng trói thành một tư thế vô cùng nhục nhã. Vân Thanh La trợn mắt không tin nổi, run giọng nói. Ngươi không phải là người rối của ta. Rốt cuộc ngươi là ai? Công phu của người này cao hơn nàng rất nhiều. Người nọ chậm rãi vén mặt nạ lên. Người nói ta là ai? Gương mặt kia chỉ có đôi mắt cùng cái miệng như trước, là dáng vẻ người rối của nàng. Chỉ là rốt cuộc làm thế nào mà nó có một thân công phu này? Nàng dường như đang nghĩ ra điều gì đó. Ngươi... Hồn thể của ngươi là ai? Lại chiếm được con rối của ta? Người nọ lại mang mặt nạ vào, khóe môi nở một nụ cười nham hiểm. Bé ngoan, người rất thông minh. Ta thật sự là linh hồn ngoại lai. Con rối này của người vô linh, vô thức. Làm sao có hiểu biết như ta? Nào, để ta hầu hạ người thật tốt. Hắn đem nàng đặt lên giường. Thủ pháp của người này cực kỳ điêu luyện. Vừa nhìn chính là một tay chơi hoa già đời. Một lát sau, chỉnh cho Vân Thanh La thở hổn hển, hầu như không nói nên lời. Nàng căm hận kẻ trước mắt này, nhưng thân thể nàng lại thèm muốn những kỹ năng của người này một cách đáng xấu hổ. Nàng thập phần không hiểu suy nghĩ của người này. Người này hẳn là rất háo sắc, nhưng lại chỉ muốn hầu hạ nàng, nhìn nàng phiêu diêu ở trong tay hắn. Là sở thích tà ác của hắn? Hay là bởi vì bên trong hắn hiện giờ vẫn là con rối nên không làm được điều gì khác? Người... Thân thể ngươi đến cùng là ai? Ngươi thả ta ra, sau này dùng thân thể ngươi được không? Giọng Vân Thanh La khẽ run rẩy. Bé ngoan, thật sự muốn ta sao? Người nọ ghé sát vào nàng, ngón tay lại vuốt ve chơi đùa với mái tóc nàng. Đúng. Ngươi dáng vẻ này của ngươi hầu hạ ta nhất định không dễ chịu, không bằng ngươi dùng chính thân thể ngươi. Chúng ta... Nàng là thật sự muốn nhìn xem kẻ đang kéo nàng vào địa ngục này là ai. Ngươi muốn có được thân thể của ta? Người nọ mỉm cười, ánh mắt lưu động. Đúng vậy. Ngươi cảm thấy ngươi xứng sao? Người nọ vẫn mỉm cười như cũ, nhưng lời nói ra là rất ác độc. Vân Thanh La im lặng, sắc mặt nàng thay đổi. Vậy ngươi, tại sao ngươi đối xử với ta như thế? Một là thưởng cho ngươi, hai là ta muốn luyện kỹ năng trên người ngươi. Nhìn xem một thánh nữ ở trong tay ta, trở thành một kẻ dâm đãng, cũng có cảm giác thành tựu. Người nọ nói một cách thô lỗ. Vân Thanh La câm lặng, nàng cắn răng. Ngươi là kẻ biến thái. Là ngươi, ngươi không làm được ấy. Nói lắm lời vô nghĩa như vậy. Câu nói kế tiếp, nàng còn chưa nói được gì nữa, bởi vì người đó đã kéo tóc nàng, kéo đến mức khiến nàng phải ngửa đầu ra sau. Nàng đau đến nỗi chảy cả nước mắt. Ngươi dừng tay! Dừng tay! Bé ngoan! Đừng cố ý chọc giận bổn. Ta! Cái giá phải trả, không phải ngươi có thể chịu được đâu. Về phần ta có thể làm được hay không, thế tử của ta hiểu rất rõ. Còn ngươi, có thể được ta dùng ngón tay hầu hạ một chút, ngươi nên thỏa mãn đi. Đừng mơ mộng những điều ngươi không thể có được. Người nọ uy hiếp. Vân Thanh La bị hắn kéo tóc đau đớn, chân tay lại bị hắn trói chặt. Lúc này những sợi tơ đang quấn chặt trên người nàng, khiến nàng giống như một cái bánh chưng, chết đi, sống lại, gần như không thở nổi. Toàn thân đau đớn, như muốn vỡ tan ra. Nàng không dám khiêu khích hắn nữa. Ta không muốn ngươi. Ngươi đã hứa với ta, sau khi giết chết Đế Phất Y, để thân thể hắn lại cho ta. Người nọ nhéo má nàng một cái. Yên tâm đi. Hắn đứng dậy xuống giường, lại búng ngón tay, nới lỏng dây trói trên người Vân Thanh La. Vân Thanh La, hiện tại ngươi chỉ có thể cùng một phe với ta thôi. Nếu dám giở trò gì đó, ngươi tuyệt đối không có chuyện tốt đâu. Vân Thanh La còn có thể dám nói cái gì nữa, chỉ vâng lời đồng ý. Bỗng nhiên, nàng như chợt nhớ tới chuyện gì. Sau khi các ngươi giết chết Đế Phất Y, vậy phải giải thích thế nào với Thánh Tôn? Chỉ sợ ngài sẽ nổi giận lôi đình. Người nọ thản nhiên cười. Yên tâm, Thánh Tôn sẽ không biết gì hết. Đế Phất Y cũng sẽ không thực sự biến mất. Ta sẽ thay thế hắn sống tiếp. Trên đời này sẽ không có ai biết được Tà Thiên Sư Đế Phất Y đã thay đổi thành người khác. Hắn lại mặc chiếc áo choàng màu tím đó tung hoành khắp phòng. Đến lúc đó, ta có thể quang minh chính đại thay thế hắn. Vân Thanh La không dám nói gì thêm nữa. Nàng chợt rùng mình, cảm thấy mục tiêu của người này dường như không phải chỉ đơn giản là thay thế Đế Phất Y như vậy. Rốt cuộc, hắn là ai? Có thể tùy ý bám vào trên người con rối của nàng, vậy nhất định hắn không phải là người bình thường. Chỉ một phần công lực này thôi cũng đủ chấn động thiên hạ rồi. Người nọ nhìn ra bên ngoài cười nhẹ. Thời gian này, hắn cũng gần đến lúc thu lưới rồi. Hắn kéo Vân Thanh La lên, ôn nhu, nói. Nào, Thanh La, triệu hồi tiểu rối gỗ của ngươi đi, nhìn xem Đế Phất Y đang làm gì. Vân Thanh La chỉ có thể nghe lời hắn, sau đó lập tức triệu hồi tiểu rối gỗ của mình. Từ trong miệng tiểu rối gỗ, biết Đế Phất Y với Cố Tích Cửu đang ngắm hoa ở Thiên Hương Viên như trước, lúc này đang ngồi trong một đình hoa ở Thiên Hương Viên uống rượu. Người nọ cười ha ha. Quả nhiên là trời cũng giúp ta. Xoay người, liền đi ra ngoài. Lá phong rơi rơi, dòng suối róc rách. Lòng Tử Dạ rốt cuộc đợi được người đó ở đây. Lần này người nọ mặc áo choàng màu tím, trên mặt cũng mang mặt nạ, là dáng vẻ của Đế Phất Y. Vì vậy Long Tư Dạ hoảng sợ. Đế Phất Y, người nọ nhếch khóe môi. Long Tông Chủ, ta thật sự giống hắn như vậy sao? Hai mắt Long Tư Dạ nhìn hắn từ trên xuống dưới và thở dài. Có thể lấy giả đáo thật được. Người nọ khẽ gật đầu. Vậy thì tốt. Long Tông Chủ, ngươi có thể mở kết giới phía trên thiên tụ đường ra. Long Tư Dạ xác nhận lại một lần nữa. Người của ngươi chắc chắn sẽ không làm thương tổn đến Cố Tích Cửu chứ? Người nọ lại nở nụ cười quyến rũ. Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không gây thương tổn đến nàng. Ta sẽ bảo vệ nàng thật tốt, một sợi lông cũng không sót. Long Tư Dạ khẽ nhắm mắt, một lúc sau mới gật đầu. Được rồi, bổn tọa sẽ mở ra. Tâm trạng của Vân Thanh La rất phức tạp. Nàng biết kế hoạch của người gỗ này rất cao diệu. Dùng nàng làm quân cờ để che giấu, sau đó sử dụng lòng căm hận của Long Tư Dạ đối với Đế Phất Y để lừa hắn mở kết giới ra, dẫn binh lính của mình đến tấn công thiên tụ đường trống không này. Mà tam đại hộ pháp bên người Đế Phất Y cũng đã bị hắn dùng biện pháp khác điều đi. Hiện giờ bên cạnh Đế Phất Y chỉ còn lại một hộ pháp. Trong khi đó, Đế Phất Y vì chữa vết thương cho Cố Tích Cửu đã bị hao tổn ít nhất phải một nửa linh lực. Hiện tại công phu bị suy giảm rất nhiều. Nếu có một cuộc tấn công thực sự của kẻ thù vào lúc này, 89 phần 10 là hắn không thể chống đỡ được. Vân Thanh La đã thích hắn hai kiếp, nhưng trước sau đều không được hắn đáp lại. Kết quả là vẫn bởi vì nàng bỏ mạng. Đây có phải là thiên lý tuần hoàn, báo ứng bất hạnh không? Nàng dựa theo chỉ dẫn của con rối cũng đi tới bên ngoài thiên hương viên. Sau đó nhìn thấy từ trên trời rơi xuống vô số người mặc lục bào giống như sủi cào. Đông đúc chừng hơn 1.000 người.